Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, ám dạ vương miện. 7. Quý gia bà nội 70 đại thọ. Quý gia mới vừa sờ tới hào phú bên. Có thể mời người thật ra thì cũng không nhiều. Quen thuộc tất cả đều là không sai biệt lắm bối cảnh. Nhưng là trường hợp như vậy vẫn là không tránh khỏi lẫn nhau tranh đua. Minh Thù vừa đi vào liền bị đủ loại đủ kiểu bảo thạch kim cương chợt hiện mắt bị mù. Có tiền cháy sạch hoàng. Cái này cần mua bao nhiêu quà vặt a? Phá của. Quý Việt An mặt không cảm giác đi vào trong. Việt An, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không nhận à? Phạm Tuyết Ni ăn mặc trắng như tiết tiểu lễ phục. Chạy chậm qua tới. Ánh mắt trong nháy mắt rơi ở bên cạnh Quý Việt An trên người Minh Thù. Việt An, ngươi, vị tiểu thư này là ai vậy? Việt An làm sao không giới thiệu cho ta một chút? Nàng biểu tình trên mặt chuyển đổi đến rất nhanh. Theo kinh ngạc đến tức giận. Cuối cùng lại đoan trang yêu nhã bày ra chính cung tư thế. Nhiệt độ, Quý Việt An kẹt. Nàng kêu là gì? Minh Thù nhai kẹo. Âm thanh rõ ràng cạn mỉm cười. Ôn ý, Phạm Tuyết Ni nháy xuống mắt. Thiên chân vô tà mà nói. Nguyên lai là Ôn tiểu thư. Bất quá ta tốt như không nghe nói nhà nào có một vị như vậy thiên kim. Dám hỏi Ôn tiểu thư trong nhà là làm cái gì? Minh Thù hướng về phía Phạm Tuyết Ni tồi tệ cười cười. Giết người phóng hỏa. Phạm Tuyết Ni, Phạm tiểu thư nếu như có làm ăn, nhớ đến liên lạc ta. Bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Quý Việt An kéo lại Minh Thù, hướng về phía Phạm Tuyết Ni nói. Tuyết Ni, ngượng ngùng, bằng hữu của ta thích đùa. Không có ác ý, ta còn muốn đi gặp bà nội. Cũng không cùng ngươi nói nhiều. Việt An, ta, hắn dắt lấy Minh Thù liền đi. Phạm Tuyết Ni theo đuổi hai bước, bị người cho chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Việt An cùng Minh Thù biến mất. Ôn tiểu thư. Người có thể hay không không nên nói bậy bạ. Đi tới địa phương không người. Quý Việt An không nhịn được thấp giọng nói. Ta làm sao nói lung tung. Nàng hỏi ta làm gì. Ta trả lời. Có lỗi sao. Ta có lễ phép như thế. Quý Việt An. Người vậy kêu là có lễ phép. Giết người phóng hỏa là có thể quang minh chính đại nói ra được nghề nghiệp sao. Người còn rất tự hào. Người tự hào cái gì. Quý Việt An tự biết tự mình nói bất quá Minh Thù. Chỉ có thể cảnh cáo nàng đừng có lại nói lung tung. Phòng chính lúc này rất nhiều người. Một cái lão nãi nãi bị ngồi ở chính giữa. Đang cười ha hả vừa nói chuyện. Lương Thần cùng một cái khác thanh niên. Ngồi tại tay trái bên. Người thanh niên kia liên tục nói đùa chọc cho bà bội quý bật cười. Còn có một chút nam nữ trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng. Mà bên kia thì lại lấy nữ nhân chiếm đa số. Người người ăn mặc càng quần phương khoe sắc châu quang bảo khí. Đại ca, Quý Việt Phong tinh mắt. Nhìn thấy Quý Việt An. Lập tức đứng lên. Đại ca ngươi nhưng tính ra. Chờ ngươi rồi. Tầm mắt của Lương Thần cũng đi theo nhìn tới. Nhìn thấy bên cạnh Quý Việt An bóc kẹo Minh Thù. Ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái. Chuyện tối ngày hôm qua. Phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Nữ nhân này quả nhiên đã cùng Quý Việt An cấu kết ở cùng một chỗ sao? Lương Thần nắm chặt cái ghế tay vịn. Tại Quý Việt An đến gần thời điểm từ từ buông ra. Tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Quý Việt An. Vẫn là bộ kia cao cao tại thượng hoa hoa công tử dạng. Minh Thù bóc xong kẹo, ngẩng đầu nhìn một cái Lương Thần. Phát hiện vị này lại một phái dễ dàng. Nàng cũng là có chút điểm kinh ngạc, nhưng chỉ yêu cầu đổi một góc độ, liền có thể hiểu được Lương Thần tại sao thoải mái như vậy. Quý Việt An thân là nhân vật nam chính tự nhiên là có ngón tay vàng. Dựa theo nguyên bản quỹ đạo, nhân vật nam chính ngón tay vàng hẳn là ở hộp đêm thời điểm mở ra. Nhưng ở hộp đêm Quý Việt An không có bị đánh nửa chết nửa sống. Hắn ngón tay vàng cũng không mở ra. Mà cái đó ngón tay vàng môi giới, chính là Quý Việt An mua được đưa cho bà bội quý dây chuyền. Lương Thần đem sợi dây chuyền kia cầm đi. Huống chi, hắn bây giờ là Lương gia đại thiếu. Coi như nàng đã nói cho Quý Việt An, tối hôm qua người kia là hắn. Quý Việt An có thể đem hắn như thế nào đây? Không thể. Quý Việt Phong cười hì hì nói. Đại ca, nay Thiên nãi nãi sinh nhật. Ngươi làm sao tới trễ? Có phải hay không là kẹt xe? Lời trong lời ngoài là quan tâm. Trả lại Quý Việt An tìm một cái bị trễ mượn cớ. Lại ung dung thản nhiên để cho bà bội Quý mất hứng. Minh Thù cắn kẹo, đủ có tâm cơ. Quý Việt An không để ý tới Quý Việt Phong. Tại chúng phức tạp hơn trong tầm mắt. Tiến lên cầm trong tay cái hộp đưa cho bà bội Quý. Bà nội, chúc ngài thọ so với Nam Sơn. Phúc như Đông Hải, đơn giản mấy chữ, không có có lời thừa thải. Bà bội Quý đem không thích càng là phát huy đến cực hạn. Nhìn cũng chưa từng nhìn lễ vật một cái. Ngươi cái này mỗi một ngày không có nhà. Trong mắt còn có cái nhà này sao? Bà nội, đại ca đây không phải là bận rộn không? Lập tức liền tốt nghiệp. Bà nội hôm nay nhưng là ngày sinh nhật. Đừng nóng giận. Chúng ta nhìn một chút đại ca đưa cho bà nội là cái gì tốt không tốt. Quý Việt Phong tiến lên dụ dỗ bà bội Quý. Bà bội Quý vẫn mất hứng. Hắn một ngày có cái gì tốt vội vàng. Cũng không thấy hắn làm được điểm cái gì. Liền biết cho chúng ta gây phiền toái. Lời là nói như vậy. Nhưng vẫn là nghe lời của Quý Việt Phong. Mở hộp ra. Bà bội Quý nhìn lấy cái hộp có chút ngây người. Lương Thần nhìn chằm chằm bà bội Quý vẻ mặt. Không như trong tưởng tượng giận đùng đùng. Hắn liền đem tầm mắt chuyển hướng Minh Thù. Người sau chứa đựng cười yếu ớt. Cũng theo dõi hắn nhìn. Ánh mắt kia nhìn đến Lương Thần có chút không được tự nhiên. Thông suốt rõ ràng phát sáng. Ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Phảng phất hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Có lòng. Bà bội Quý thản nhiên nói một tiếng. Quý Việt Phong theo bản năng nhìn về phía Lương Thần. Làm sao bà nội phản ứng như vậy bình thản. Nhưng Lương Thần căn bản không có thời gian nhìn hắn. Quý Việt Phong thuận theo hắn tầm mắt nhìn sang. Thấy là bên cạnh Quý Việt An nữ hài nhi. Nhất thời có chút khí. Loại thời điểm này, Lương Thiếu làm sao còn suy nghĩ nữ nhân. Đại ca, vị tiểu thư này tỷ là ai vậy? Quý Việt Phong đem lời đề dẫn tới trên người Minh Thù. Nhìn lấy lạ mặt, ta làm sao tại trong vòng chưa từng thấy. Đại ca bạn học sao? Ăn mặc thật là tùy tính. Tới như vậy yến hội, còn lại nữ hài tử cũng không dám mặc như vậy. Minh Thù còn ăn mặc cái kia thân quần áo thể thao. Xuất nhập như vậy yến hội, quả thật hoàn toàn xa lạ. Nhưng là nàng dung mạo kia và khí chất chống giữ. Ngược lại cũng không phải quê mùa cục mịch, người chưa từng thấy hơn nhiều. Minh Thù trước lên tiếng, nụ cười rung rung, một chút cũng không nhìn ra phong mang. Nhưng hết lần này tới lần khác lời kia phi thường bất hữu thiện. Thế nào, cái này người ở trong vòng, còn phải mỗi một người đều tới cho ngươi Quý gia nhị thiếu gia báo cáo. Ngươi coi mình là thiên tiên. Quý Việt Phong bị Minh Thù hận bối rối. Một lát sau mới yếu ớt nói. Ta chẳng qua là hỏi một chút. Vị tiểu thư này tỷ làm gì địch ý lớn như vậy? Đại ca, ta không có có đắc tội nàng a. Ý của lời này chính là. Hắn không có đắc tội Quý Việt An. Nhưng Minh Thù địch ý lớn như vậy. Không ngoài chính là Quý Việt An nói hắn nói xấu. Đưa đến Minh Thù hận hắn như vậy. Lại lần thành công bôi đen Quý Việt An. Những người còn lại nhưng không dám lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng xem cuộc vui. Giới giải trí đều thiếu nợ ngươi một cái người tí hon màu vàng. Minh Thù tiếp tục bóc kẹo. Vị tiểu cô nương này. Bà bội Quý không nhịn được. Ngươi là Việt An mang tới khách nhân. Ta không tính toán với ngươi. Nhưng đây là Quý gia. Mời tiểu cô nương nói chuyện chú ý chút ít. Ta đã rất chú ý. Đúng không Quý Việt An? Chậm còn chưa nói giết người phóng hỏa công tác đây. Quý Việt An hiện tại chỉ muốn tìm một kẻ đất đem Minh Thù cho nhét vào. Cái này đều chuyện gì? Sớm biết liền không mang theo nàng tới rồi. Nhưng là suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Nếu như không phải là nàng nhắc nhở chính mình. Hắn khả năng cũng sẽ không kiểm tra cái hộp này. Bên trong sợi dây chuyền kia mặc dù không biết lai lịch gì. Nhưng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.